Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Oan Hồn Lão Cường Say của tác giả rất quen thuộc và rất được yêu mến, đó là tác giả Quang Triệu, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi tối quen thuộc hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Tiếng chai rượu bị vỡ tan tành do bị đập xuống đất gây nên sự chú ý của rất nhiều người trong quán lòng lợn tiết canh của mụ Hà Béo. Đây là quán lòng ngon nổi tiếng ở khu vực này. Thêm vào đó, tay nghề của chủ quán rất khá, cho nên mới chỉ hơn 6 giờ mà kẻ ra người vào nườm nượp đông như mắc cười. Chủ quán đâu, mang cho chai rượu đi nhanh lên. Hôm nay không say không về mà say cũng chẳng về. Tôi thương ông quá. Sao lại rơi vào cái hoàn cảnh bi thảm vậy chứ? Mẹ nó như cùng là cái cảnh đàn ông với nhau. Mà sao tôi với ông lại... Thôi, chia buồn với ông, cạn ly nào. Một ngày là anh em, muôn kiếp là anh em. Tôi mời bạn một ly. Khốn nạn, quần cho đẻ mẹ kiếp, được rồi. Còn lại nó chẳng tốt đẹp gì đâu. Cái loại đàn bà lúc nào cũng mắt lúng liếng là lơi nhìn đàn ông lướt lát. Dáng đi thì ướn nẹo như là mãng xà đó. Người đàn ông này bắt đầu ngâm nga mấy câu thơ, ánh mắt của ông ta như có như không, liếc nhìn bà chủ quán cháu lòng đang làm việc ở quầy. Gương mặt của bà ta ửng hồng, bên bếp lửa lập lòe, mặc dù đã có dấu hiệu xuống cấp của thời gian, vì dáng hình to béo phốp pháp, nhưng cũng chẳng thể che giấu đi được vẻ quyến rũ. Nói đúng hơn, bà ta là một người đàn bà đẹp. Giọng nói lè nhè lại cất lên: Hồng diện đa âm thủy, trường mi hạ tố mau, chiết yêu âm huyệt hạ, trường túc bất tri lao. Đúng là tướng dâm phụ mà, thật tiếc cho ông. Nói rồi ông ta cũng chẳng biết có phải say thật không, liền ném mạnh cái chai rượu xuống đất, làm cho mảnh vỡ văng ra tung tóe. Cùng lúc đó là mùi rượu từ trong chai bốc lên nồng nặc. Hành động kỳ quái của ông ta không khỏi khiến những người có mặt tại quán cháu lòng sợ hãi. Có người đứng lên đi ra chỗ khác, người thì tò mò nhòm ngó đánh giá. Ai cũng đấy làm kỳ quái, bà hành động khó hiểu nói chuyện một mình này. Ông ta nói chuyện nhưng là nói chuyện một mình, giống như đang có một người bạn vô hình nào đó trước mặt vậy. Trên bàn vẫn đủ đồ ăn cho hai người. Dường như đã quá quen thuộc với cảnh những vị khách nát, cho nên mụ hài chủ quán chẳng thèm quan tâm mấy, mà chỉ ngất hàm cho nhân viên của mình. Sẽ xem thằng kia làm sao. Nó say rồi chị ạ. Say thì đánh cho nó tỉnh cho tao. Mẹ kiếp, mới sáng ra làm ấm quẻ, cái thằng này ở đâu đến không biết. Mặt mũi lạ hoắc. Ba hôm nay đều tới chẳng biết là dân ở đâu. Mẹ xưa có vẻ như nó cố ý sinh sự hay sao đó. Chúng mày ra xem nó muốn gì. Dứt lời thì mùa hai chủ quán liếc xéo về phía vị khách lạ mặt ở trong góc cùng, dường như đang nói chuyện một mình. Lấy là tức giận lắm. Chưa bao giờ có đứa nào trong làng dám đến quán nhà mụ đập phá bao giờ cả. Lần này mụ thử cho đàn em ra hỏi han xem sao. Nếu như là cố tình muốn phá vách thì mụ cũng chẳng ngại cho đàn em đập cho một trận. Nếu mà say quá thì cũng phải cho nó biết thế nào là lễ hội nhờn với chị. Ngay lập tức 4-5 các nhân viên choài choài nhanh chóng tiến về phía bàn vừa gây ra động tĩnh khá lớn bàn nãy. Khi tiến lại thì tất cả đều giật mình, bởi vì người đàn ông này có một gương mặt vô cùng xấu xí nhợt nhạt. Hai con mắt của người này dường như chẳng có con ngươi, mà chỉ là hai cái hố sâu hoắm. Một cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng của tất cả mọi người, bởi lúc đối diện với người này, ai nấy cũng đều thấy sờn cả gai ốc. Thực sự rất khó để diễn tả được bằng lời. Những ánh mắt nhìn nhau e ngại, lúc đầu thì đều hung hăng muốn lấy lòng của bà chủ quán. Nhưng hiện tại kẻ nào kẻ nấy đều dập dòm. Phải mất một lúc lâu sau thì thằng tưởng nghiện là em gọi mụ chủ quán cháu lòng này bằng chị họ bắt đầu tiến đến rồi quát tháo. Mẹ kiếp, có cái thằng ất ư ở đâu đến đây say xỉn đập phá quán mà chúng mày sợ không làm gì hả? Nhát như chó như nhà con tang vậy. Lùi ra, nó không biết nơi này là đâu hả? Tần Nghiên thì vốn là một tên đầu trong mặt ngựa, dạng đầu gấu thôn, cho nên nó chẳng biết sợ là gì. Cũng có thể gọi là ếch ngồi đáy giếng. cho nên coi bầu trời chỉ giống như cái miệng giếng. Thời điểm ấy nghiện ngập là một cái gì đó hoành tráng. Người ta thường chẳng ai muốn dây dưa vào những thằng nghiện như Tởm để làm gì. Bởi vì cứ mỗi lần lên cơn vật thuốc thì thằng này rất liều lĩnh. Có thể nói làm ra bất cứ việc gì cốt để có tiền mua thuốc ăn chơi nhằm thỏa mãn cơn vật của mình mà thôi. Nhưng chơi bời mãi thì chẳng còn khả năng. Gia đình của nhà nó cũng chẳng phải là gì khá giả. Bố thì già cả ốm yếu, mẹ thì làm nông nghiệp quanh năm đi quần lại, cũng chỉ có vài ba rào ruộng khoán. Nhà nó có bốn anh chị em, hai chàng hai gái. Nhưng khốn nạn ở chỗ, chính nó lại là thằng tự tay đưa các em nó vào đời. Thằng Tí em trai của nó cũng vì nghe theo lời của anh trai mà bầm vào thứ thuốc độc chết người kia. Ban đầu thì hút hít, sau thì nặng hơn chuyển sang chích. Trên người của Tờn lỗ chỗ những nốt kim châm đã đóng vảy thành sẹo, bởi gã sắp sửa nát hết cả ven đến nơi. Tay của thằng Tờn cầm cái chai 65 rượu đế dằn mạnh lên bàn. Thằng Tờn nhìn người đàn ông lạ mặt rồi gằn giọng: "Ê cô, mày có biết bố mày là ai không?" "Là ai? Là ai thì mặc mẹ mày, mày là cái thằng nào? Tao cần gì biết bố mày là ai? Mày ăn nói hỗn láo như vậy hả? Tao tuổi nhiều hơn mày đấy." Nghe người đàn ông kỳ lạ vừa nói như vậy, thằng Tờn bực mình định cầm chai rượu đập cho người này một nhát. "Chắc mày ở đâu mới đến đây cho nên không biết. Xin trân trọng giới thiệu với mày, tao là Tờn, là người quản lý quán cháo lòng này." "Tờn hả? Thế mà tao tưởng mày tên là Tởm cơ đấy. Mày là quản lý thì mang chai rượu ra là được rồi, lại còn định đe dọa khách hàng à? Tởm quá, cút đi chỗ khác." Người đàn ông này chẳng thèm nhìn mặt thằng Tờn mà quay sang phía bên cạnh nói một mình: "Uống đi bạn, đang vui mà đứt dây đàn. Này tôi vui quá, tôi kể cho bạn nghe nha." "Sao, gì cơ, cái thằng này á? Nó nghiện hả?" "Gì chứ, mấy cái thằng nghiện nó chả có cái vẹo gì đâu, tôi nói thật đấy. Mẹ xưa nó làm người tử tế không ăn ai, lại đi lao đầu vào cái tệ nạn ấy. Cái loại này sớm hay không muộn thì cũng sốc thuốc mà chết, hay ho béo bở cái giống gì." "Nào uống đi bạn ơi, kể từ ngày tôi gặp bạn tôi cảm thấy cuộc đời của tôi còn may mắn chán. Mặc dù con vợ của tôi nó theo trai bỏ tôi, thế nhưng mà nó không có giết chồng. Còn bạn hả, tôi xin cạn với bạn một ly này để chia buồn với bạn. Phần đàn ông đúng là 12 bến nước trong nhờ đục chịu. Biết thế thì địch có lấy vợ nữa." Nói rồi người đàn ông kỳ quái giơ cái chén lên trước mặt, làm ra một động tác cụng ly, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai cả. Tất cả mọi người ai cũng ngạc nhiên khi nghe người đàn ông lạ mặt này nói một mình, cứ như đang tâm sự với người bạn tâm giao lâu năm của mình. Điều này hết sức khó hiểu. Trên bàn có hai cái bát, hai đôi đũa và hai cái chén, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai khác ngoài ông ta. Ấy vậy mà ông ta chẳng quan tâm đến những người xung quanh. Ai vào đây ngồi thì đều đuổi ra, nói là vị trí này có người ngồi rồi. Hôm nay là ngày thứ ba người đàn ông này đến quán cháo lòng nhà mụ Hà Béo ăn uống. Quán thì đông khách, nhưng là một điều là ngày nào lão cũng đến rất sớm để mở hàng, luôn chọn cái bàn ở vị trí gần góc tường trong cùng, ở vị trí đối diện với quầy của mụ Hà Béo. "Mẹ thằng điên, mày ăn uống cho nó hẳn hoi. Cái chai vừa nãy sao mà mày đập? Mày định phá quán này hả?" "Ai đập? Tao không đập mà làm." Vừa nói người đàn ông vừa nhìn về phía trước mặt của mình, hất hàm ý bảo là người khác. Nhưng lạ lùng một điều là lúc này ngoài lão ra chẳng hề có ai. "Mày đùa tao à? Chỉ có mình mày ngồi đây mày uống một mình. Chai rượu bị đập vỡ tan, mảnh của nó còn vương vãi ở đây. Mà mày dám bảo là không phải mày đập, không phải mày thì là ma hả? Say thì về ngủ đi, liệu hồn đấy. Đừng có lợi dụng dăm ba cái chén giấm mà làm càn. Mày gấu mèo hổ báo ở đâu tao không biết, nhưng đây là quán của bà chị tao. Tao không có nhờn đâu, gấu hả? Mày có biết tao là thợ săn không? Gấu thì phải nhốt vào củi và dùng xi lanh chọc vào hút lấy mật. Mà việc dùng xi lanh thì tao quen lắm." Vừa nói thằng Tờn vừa kéo cái tay áo lên, khoe vài hình xăm trổ rồng phượng vằn vện. Chỉ có điều với một số người thì hình xăm mang tính nghệ thuật rất cao. Còn những hình xăm của thằng Tờn này giống như vẽ bẩn hơn. Con rồng thì chẳng khác gì con giun, con phượng hoàng xọa cánh bay lên núi. thì hình xăm của nó nhìn na ná giống như con gà mái đang nhảy ổ. Cái gì thế kia? Mày khoe hình xăm với tao hả? Tởn ơi, mày tởm quá. Người đàn ông này lộ ra ánh mắt khinh thường nhìn thằng Tởn, sau đó thì phanh cái áo ngực để lộ ra những hình xăm vô cùng dữ tợn và đẹp mắt. Toàn là những võ tướng cùng với những hình xăm đầu lâu mặt quỷ. Xét về việc này thì hình xăm của thằng Tởn với người đàn ông kỳ quái kia chẳng khác gì đom đóm so với ánh trắng, bị phấn với vôi. Không chẳng biết người đàn ông này gan lì và chịu đau đớn đến mức nào khi mà trên người của ông ta xăm kín như vậy. Lúc nãy do mặc áo kín cho nên không ai để ý mà thôi. Sao? Khoe gì không khoe, khoe hình xăm với tao hả? Rượu đâu? Mày bảo quản lý quán này mà thái độ hỗn với cả thượng đế vậy hả? Cả những thằng kia, chúng mày định làm gì tao hay sao mà đứng đây đông vậy? Ánh mắt của người đàn ông này vô cùng sắc lạnh, kỳ quái và rất đáng sợ khi liếc đến đầu điều khiển những tên đàn em của Tởn đang đứng bên cạnh. Tên nào tên ấy bất giác lùi lại, không dám nhìn đối diện với người này, thậm chí có tên còn lùi lại không dám đứng gần đó. Nhìn đại ca có vẻ là bộ đội giả, nhưng mà anh đang nghe câu nói đất có thổ công sông có hà bá bao giờ chưa? Thì không biết anh là ai, nhưng đây là địa bàn của tôi, vào dễ ra khó lắm. Thằng Tờn tuy cũng cảm thấy người đàn ông này khá cứng, nhưng nó cũng không sợ mấy, vì căn bản ở xung quanh nó vẫn còn 4-5 tên đàn em. Chỉ cần hô một tiếng tất cả đều hội đồng sẽ đấm cho tên này không trượt một phát nào. Nhưng dường như ông ta chẳng thèm quan tâm đến lời của gã vừa nói mà chỉ chăm chú nhìn về phía trước mặt. Nhưng đối diện là bức tường giống như đang nói chuyện với một người khác vậy. Ông sẽ ra tay ha? Được, tôi nhường. Chứng kiến sự việc lạ lùng này, chẳng ai mà không nổi cả da gà. Có hai khả năng, một là ông ta bị điên, hai là ông ta bị thần kinh. Chứ làm quái gì có ai mà cứ nói chuyện một mình như vậy. Lão già điên, ăn nói xả lơ. Nể ông lớn tuổi và có vẻ là người biết điều, không phải là giặc ăn quỵt chảy bữa. Không, tôi đánh chết mẹ đó. Dứt lời đe dọa, thằng Tợn đang định đứng lên thì tự nhiên cái chén rượu trước mặt lại rơi xuống và vỡ tiếp. Cái bát nước mắm ớt và bát mắm tôm cũng từ dưới bàn tự động bay lên hất thẳng vào mặt của thằng Tợn. Rồi bát cháo nóng hồi ở phía đối diện người đàn ông chẳng hiểu sao mà hất thẳng vào mặt cá, khiến tên này không kịp phản ứng, rú lên một tiếng rồi lùi ngay lại. Mấy tên đàn em phía sau chứng kiến mọi chuyện đều hết sức kinh hãi, bởi rõ ràng không phải là người đàn ông này tấn công thằng Tởn, mà tự động cái bát cháo với mấy bát nước chấm nó bay lên tấn công. Điều này là kỳ quái hết sức. Khách khứa trong quán lập tức có va chạm đều hoảng hốt lui xa, tình cảnh khá hỗn loạn. Mấy tên đàn em của thằng Tờn thích đại ca của mình bị đánh đều giật mình. Lúc này mới kịp phản ứng liền lùi gã ra. Mà kể cũng tại người đàn ông lạ mặt kia chẳng hề có một cảm giác lo sợ hay gì. Cực kỳ bình tĩnh, vẫn gắp thức ăn đưa lên miệng nhai nhồm nhòm, giơ chén rượu lên rồi miệng nói. Sao lại đánh nó làm gì hả bạn? Ăn đi. Cái thằng này nó cũng tới số rồi, sớm mai muộn nó cũng như chúng ta thôi. Quả báo tới sớm lắm. Một chủ quán thế vậy liền cầm con dao bầu dọc tiết lợn, làm truyền tay tiến về phía này. Cương mặt đằng đằng sát khí, nhìn người đàn ông kia rồi quát. Cút ngay đi mẹ thằng chó, mày là ai? Từ đâu tới? Tại sao bao nhiêu quán mày không vào, mà mày vào quán tao để quậy phá? Nếu mày không cút bà xin chết mày. Nhưng người đàn ông kia chẳng hề quan tâm tới mụ, chỉ liếc qua một cái rồi nói bằng giọng lạnh lùng. Vợ ông đây hả? Xương gò má cao lưỡng quyền xương sầu cùng với cặp mắt trắng giá tam bạch thế kia. Nhìn nó cách nó cầm con dao chọc tiết giống sát thủ vậy thì bảo sao? Sát sinh nhiều đến nỗi thành bản năng, không có tốt. Bảo sao mà số nó sát trầm, ông lấy phải nó bị nó giết hại chết không phải thôi. Đúng là phần trai 12 bến nước, sợ ông đen lấy phải con vợ ác độc. Những lời này do người đàn ông kia nói ra ai nấy đều kinh sợ. Nhưng sợ nhất vẫn là mụ Hà Béo. Ngay lập tức mụ run rẩy, con dao chọc tiết lợn rơi xuống đất kêu keng một tiếng. Mới là mụ giật mình tỉnh dậy. Trước nay mụ làm nghề ba toa, giết thịt đến hàng ngàn vạn con lợn mà chẳng hề kê tay. Ấy vậy mà chỉ nghe được đúng một câu nói vô vơ của người xa lạ không quen biết, lại làm cho mụ sợ đến suýt vãi đái cả ra quần. Việc này cũng không lấy gì làm khó hiểu, bởi xưa nay có câu nói có tật thì giật mình là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều việc mụ đã gây ra với chồng của mình là cực kỳ kín đáo. Mụ có thể khẳng định việc này ngoài mụ và thằng Tờn là rõ nhất, ngoài ra chẳng ai biết được. Tại sao lão già này là ai có thể biết được chuyện ấy? Việc này e là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây. Sao hả? Đúng quá giật mình không? Tính tiền cho tôi đi. Này tôi say quá bà chủ ơi, xin lỗi bạn tôi nó muốn về. Nó bảo không muốn nhìn thấy bà. Người đàn ông kia đứng lên loạng choạng giống như có vẻ say thật. Bởi vì trên bàn lúc này là một chai rượu 65, tính ra là 1,3 lít. Chưa kể đến chai rượu bị đập vỡ bàn nãy. Chả biết lão uống kiểu gì mà hít sạch, mà rượu uống buổi sáng thì nhanh say kinh khủng. Ấy vậy mà ông ta tuy có vẻ say, nhưng nói chuyện thì cực kỳ tỉnh táo. Mọi người lấy làm ngạc nhiên, duy chỉ có mùa hà chủ quán là sợ đến vỡ mật. Ánh mắt hết nhìn về phía người đàn ông bí ẩn này, lại nhìn về phía chiếc ghế đối diện. Cứ lục lọi trong trí nhớ xem có nhớ được lão ta là ai. Nhưng lúc này mọi ký ức về người này dường như bị xóa sạch. Dường như bị xóa sạch vậy, hoàn toàn không có thông tin gì. Ông là ai? Tại sao bữa hôm nay tôi không có tính tiền? Vừa nói vừa nhìn quanh quần, bộ hà béo này sợ những người khác nghe được câu chuyện của mình. Lúc này đây lời nói của mộ đang quay về vẻ nền nã khéo léo của một người bán hàng, không còn gấu mèo hổ báo, giống như lúc trước cầm con dao chọc tiết lợn. Tiền là cái gì? Bà cứ tính tiền sòng phẳng cho tôi. Chồng bà bảo là tiền của ông ấy đầy. Bà đốt cho nó nhiều lắm. Đây, ông ấy còn bảo với tôi là tại sao hai vợ chồng chung lưng đấu cật từ khi còn khó khăn vất vả, nghèo khó cư cực. Bây giờ ông ấy giàu có, nào là nhà lầu xe hơi tiền chất cao như núi. Vì không có tiêu gì đến, tuần dòng mùng một nào mà bà chẳng đốt cho. Chưa kể đến bà con hàng xóm dưới đó cũng đồng vùi rào phết. Ông ấy có truyền lời tôi là bà chuẩn bị được ông nhà đón đi cùng đấy. Nhất bà đấy nghe, vợ chồng sắp được đoàn tụ rồi. Nói rồi người đàn ông dúi vào tay của mụ hà béo một sấp tiền, sau đó cười lớn đi ra ngoài, bỏ lại sau lưng là mụ hà béo đang run rẩy không thốt được lên câu nào nữa. Trời mùa đông lắm sương mù cho nên nhanh tối và lâu sáng. Lúc này đây là ban ngày, tuy đã hơn 5 giờ sáng, nhưng ra ngoài cách vài mét cũng chẳng thể nhìn rõ được. Bóng dáng của người đàn ông liêu siêu rồi chìm dần trong làn sương mù về hướng cánh đồng làng. Mụ hà béo chạy ra ngoài nhìn theo, nhưng chỉ thấy được một cái chấm nhỏ đang tiến về cánh đồng. Không là bài tham ma của làng tịch lễ này. Sau đó thì mất dạng, cứ như thể ông ta đang bị màn sương mù nuốt chửng vậy. Với người bình thường mới nghe câu này là sẽ không hiểu chuyện, thậm chí còn mừng rỡ cho là mụ hà béo. Duy chỉ có mụ là hiểu rồi sợ quá lăn ra bất tỉnh nhân sự. Bởi còn một điều nữa bây giờ mụ mới nhận ra, gương mặt của người đàn ông này chẳng hiểu sao giống gương mặt của người chồng quá cố của mụ. Tới tư hôm ấy, nhân viên của quán cháo lòng đang về hết. Ở ngã ba làng lúc này chỉ có hai người, đó là mụ hà và thằng Tờn. Dưới ánh đèn điện sợi đốt lờ mờ được thắp phản chiếu, hai cái bóng trên tường đang có những tư thế khắp mập mờ thân cận. Đau quá nhẹ thôi, em làm nhẹ nhàng thôi. Thằng Tờn Nghiền đang được chị họ chủ quán cháu lòng chăm sóc vết thương. Lúc này đầy cái đường bộ ta lấy khăn bông rửa gương mặt cho sạch, tỉ mỉ ra những ngọn khoai lang và cây lá bỏng và lấy nước bồi lên trên gương mặt. Vì quá sót cho nên gã thốt lên những câu rên rỉ đầy đau đớn. Nằm im nào. Anh nằm im em bôi cho nhanh khỏi. Anh có biết lão già sáng nay là ai không? Anh không. Mẹ nói chút lúc ấy lạ lắm. Anh chưa chơi đồ mà cảm giác như mình gặp ma vậy. Kẻ này đáng sợ lắm. Mà anh khi đối diện quái nào lại có cảm giác rất quen thuộc, lạ thật. Tần dùng mình nhớ lại lúc sáng gặp lão già bí ẩn trong quán thì bất giác run lên cầm cập. Nhìn tên em họ của mình đang nằm cười trần truồng trên giường, Lúc này Mụ Hà Béo chẳng hề ngần ngại mà đi vào chăm sóc cho gã. Điều mụ lo lắng nhất là thứ đồ chơi to lớn lồng lá xồm xoàm đang nằm vắt ngang một bên kia. Lúc này nó không bị ảnh hưởng. Nếu nó có vấn đề gì thì thực sự có lẽ tên này với mụ chẳng có gì để quan hệ. Thực ra nói giữa mụ và tên Tờn là chị em họ chỉ là cách che mắt thiên hạ mà thôi. Hai người này cặp kè là nhân tình của nhau. Xét về góc độ họ hàng thì xa lắc xa lơ, đại bác bắn đến vài tầm không tới. Mặc dù Tần Nghiền dáng vẻ tuy gầy gò, nhưng đã được trang bị một hệ thống súng ống cực kỳ khủng. Vì Hoàn chơi bời gái gú thì nếu gái nhận số 2, chẳng ai dám nhận số 1. Vừa to dài lại vừa cong, nhất là khi nào hắn chơi đồ xong cần tìm chỗ xả, thì câu nói nhanh như máy khâu, lâu như quạt máy là có thật, chứ chẳng phải là một câu nói đùa. Tần Nghiền cũng đang ở độ tuổi sung mãn nhất của một người đàn ông, mới hơn 30 tuổi tràn đầy sinh lực, nên làm cho Mụ Hà Béo chết mê chết mệt. Mỗi lần hai người quấn với nhau thì làm cho mụ thỏa mãn hạnh phúc gấp vạn lần so với lão chồng già, vừa xấu lại còn say sú suốt ngày. Lúc nào cũng yếu xìu, có mồi cũng chẳng lên được. Chính vì vậy mà giữa Mụ Hà Béo và ông Tần Nghiền có mối quan hệ dằn díu mập mờ, đôi bên cùng có lợi. Thần Nghiện ở đây làm công không lương cho Mụ Hà, còn đâu mụ sẽ cho tiền gã mua đồ chơi, còn ăn cơm ba bữa quần áo mặc cả ngày, tối ngủ với chủ, đáp ứng cho mụ về khoản tình dục của một người đàn bà đang tuổi hồi xuân tràn đầy sinh lực. Mụ Hà Béo năm nay chạc tuổi 50, thì không gọi là xinh nhưng cũng được coi là có chút nhan sắc. Gọi là béo vậy thôi chứ thực ra mụ rất cân đối, có già có thịt so với những người cùng quê thời bấy giờ. Từ cách ăn vận cho đến hình thể, khúc nào ra khúc đấy. Nói không ngoài nhìn mụ đã chạm 50 mà chỉ mới như hơn 30, rất trẻ và đầy tính phồn thực. Cũng là niềm khao khát của khối gã đàn ông sừng mỡ ở trong làng. Khổ nỗi là chồng của mụ là lão cường say hơn mụ một giáp. Ngày xưa nghèo khổ lam lũ thì chẳng có thời gian chăm sóc bản thân, cho nên nhìn mụ Hà ngày càng xuống sắc. Nên lão cường say kia cũng không hề để ý tới. Có điều là từ ngày hai vợ chồng chuyển ra ngoài ngã ba làng để mở quán cháo lòng được gần 20 năm thì mọi chuyện đã trở nên đổi khác. Do đặc thù kinh doanh cho nên buộc phải giao tiếp và quan hệ với khách hàng cộng với mồm miệng khéo léo của mình, cho nên Mụ Hà Béo giống như là lột xác, dần dần có của ăn của để, cho nên ngày càng xinh và đằm thắm hơn. Mà nơi bán hàng thì rất nhiều những thành phần, đồ hàng người đại đa số là đàn ông, cho nên cũng chẳng tránh được những câu à ơi đong đưa tán tình của họ dành cho bà chủ. Chính điều này làm cho mối quan hệ của vợ chồng mụ trở nên căng thẳng. Nhiều lần thấy khách hàng vào ăn sáng khen vợ xinh, lão chồng cũng ra lượm vòng huyết như muốn đánh nhau. Có điều gã lại say. Vợ của lão cũng chẳng muốn cho chồng ra quán bởi vì sợ mất khách. Còn lão cường thì lại nghĩ là vợ không muốn cho ra để tha hồ mà ở ơi đong đưa với đám trai mất nết. Lão cường say thì tính khí lại hay ghen. Càng ngày mối quan hệ giữa hai vợ chồng càng lúc càng mâu thuẫn. Đỉnh điểm là một ngày cách đây gần 3 năm. Mụ cùng với nhân tình ra tay sát hại chồng mình ngay tại trong quán cháo lòng, sau đó phi tang xác chết một cách man dợ. Vốn là dân nghệ trong giới làm thịt lợn, cho nên tay nghề của Mụ Hà rất khéo trong việc mổ xẻ gia súc. Những nhát dao sắc lẹm được ả đặt chính xác với những khớp xương một cách gọn gàng chuyên nghiệp. Chẳng ai ngờ lão cường say lại bị người vợ của mình sát hại một cách dã man trong chính ngôi nhà của mình. Bởi chính người vợ độc ác mà lão từng đầu ấp má kề mấy chục năm. Và kết cục Mụ Hà Béo đã loan tin người chồng say xỉn của mụ đã mất tích, cũng bỏ thời gian công sức đi tìm kiếm, nhưng cũng chẳng thấy, chẳng biết vì sao. Nhiều người cũng đồng cảm với mụ, nói rằng lão mất tích như vậy lại hay. Phụ nữ thì chẳng gì khổ hơn người chồng của mình suốt ngày say xỉn, chơi bới thậm chí là đánh đập. Cảnh có chồng mà như vậy thì thà ở vậy còn hơn. Ở quê thì có con sông đỏ đục ngầu dữ tợn quanh năm nước lớn. Họ đồn đoán có nhiều khả năng Lão Cường say rượu khi ngã xuống sông, bị nước cuốn đi mất xác. Điều này rất là có lý, bởi khúc sông qua làng này là giao điểm của ba con sông khác, chảy đến đây thì hợp lại. Lúc nào cũng cuồn cuộn chảy. Nơi này cũng thỉnh thoảng người dân chài, họ vớt được những xác chết trôi từ thượng nguồn đổ về. Thêm vào đó, chiếc xe đạp của lão mọi hôm vẫn hay đi trên thành cầu, nhưng người thì không thấy đâu cả. Có người cũng tỏ ý nghi ngờ, nhưng vì chẳng có bằng chứng gì, với lại lão Cường say mất tích thì cả làng này chẳng mấy ai quan tâm, bởi vì lão ta rất là nát. Cứ rượu vào thì hay đạp xe đi vòng vòng trong làng ăn nói luyên thuyên, chửi bới tất cả. Có khi say qua lão ta tự lột quần áo đi quanh làng, làm cho đám đàn bà con gái sợ phát khiếp. Chính vì vậy mà lão ta có mất tích hay có chết thì cũng chẳng ai quan tâm. Thậm chí có người độc mồm độc miệng còn mong cho lão ta bị ngã hoặc bị cảm chết đi cho đỡ ngứa mắt. Mộ Hà Béo vừa lau vết bỏng cho nhân tình vừa lộ ra vẻ đăm chiêu, gương mặt cũng hiện lên vẻ lo âu nhìn gã rồi bảo: "Anh này, lẽ nào việc chúng ta làm có ai phát hiện ra không? Em thấy kỳ quái lắm, hay là lão ấy vẫn còn sống?" "Em làm sao vậy? Chính tay anh xiết cổ lão đến chết, mà ngay đêm hôm đó chính tay em cũng tháo từng khớp xương của nó ra còn gì. Nhưng mà em cứ có cảm giác cái người tấn công anh ấy có nét gì đó giống như lão Cường lắm, nhất là gương mặt." Câu nói này làm cho Tờn giật mình. Bây giờ ngẫm nghĩ lại cũng thấy có lý. Chỉ có điều trên người của gã Cường say kia làm gì có hình xăm chất lừ như là của lão kia. Hay là do gã nhớ nhầm cho nên hỏi lại như muốn khẳng định: "Em này, trên người chồng em có hình xăm nào không?" Mùa Hà Béo lúc này lắc đầu bảo: "Có một hình anh. Em sống với lão bao nhiêu năm rồi, thuộc từng vết sẹo trên cơ thể của lão. Chỉ có một cái hình xăm chiếc quan tài với bè nén nhang ở bụng và câu nói: mẹ ơi con đói mà thôi." "Thế thì không phải là lão Cường rồi. Anh khẳng định là vì trên người của tên Ban Sáng nhiều mực lắm. Từ hai bắp tay cho đến lưng ngực đều được phủ kín bởi những hình xăm rất chất." Gã thầm đoán, những hình xăm đại bằng rồng phượng trên ngực gã nhìn thấy trên người của kẻ sáng nay không phải là đại ca từng vào tù ra tội thì làm sao mà có được. Cũng là một kẻ thích vẽ bẩn, cho nên Tần cũng tìm hiểu khá kỹ về những hình xăm. Nhưng vốn nghiện ngập không có tiền, tiền hút chích còn không đủ thì lấy tiền đâu đi xăm. Ấy vậy mà tiền lúc sáng đây lại gần như là kín người, việc này đại diện cho điều gì chứ? Một là giang hồ, hay là dân anh chị đầy bản lĩnh từng vào tù ra tội mới có đủ bản lĩnh đến tận đây mà tấn công gã. Chỉ có hai lý do đó mới hợp lý nhất mà thôi. Nhưng mà điều khiến cho đôi gian phu dâm phụ này đau đầu nhất và lo lắng nhất đó chính là tại sao kẻ này lại biết được những tội ác mà chúng gây ra. Tại sao lại nói vành vách như là nhìn thấy tận mắt vậy? Còn nữa, tại sao bao nhiêu năm rồi mà kẻ này không xuất hiện đến tận bây giờ lại tự dưng tìm đến? Người này là ai, đến đây có mục đích gì? Còn nữa, lúc mà lão uống rượu say tại sao cứ nói chuyện một mình? Rõ ràng chẳng có ai mà cứ làm nhảm xưng bạn xưng tôi, ảo thật đấy. Các tờm nhìn nhân tình của mình lúc này thì đang mang cái túi đẫy để mà chuẩn bị đếm tiền. Nhưng gương mặt của Tờn đang lộ ra vẻ hoang mang. Hàng loạt những câu hỏi không có lời giải đang hiện lên trong đầu của gã. Mặc dù là một kẻ không sợ trời không sợ đất, nghiện ngầm chơi bời đủ cả, thế nhưng những suy nghĩ mông lung mơ hồ vẫn còn đang hiện lên trong đầu của gã một cách rõ rệt. Lẽ nào là ma quỷ, là hồn của lão Cường say hiện về? Căn phòng ngủ của quán cháu Lòng rộng tầm khoảng 10 mét vuông, chỉ vừa kê đủ một chiếc giường, tủ quần áo và chiếc bàn trang điểm. Mùa Hà lấy chiếc túi đẫy ra đếm tiền như thường lệ, nhưng bỗng nhiên hú lên một tiếng đầy kinh hoàng giống như gặp ma vậy. "Trời đất ơi, gì đây? Anh Tấn, anh nhét tiền này vào túi sách của em hả?" Tiếng hét của Mùa làm cho Tấn giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ của gã. Nhìn về phía nhân tình đang run rẩy giống như vừa chạm vào thứ gì kinh khủng lắm vậy. Có chuyện gì vậy? Tiền nào? Đây anh nhìn đi. Vừa nói thì Mộ Hà vừa chỉ tay vào sấp tiền dày cộp, thế nhưng chẳng phải là tiền thật mà chính là tiền âm phủ. Anh cần gì thì bảo em chu cấp. Tại sao anh lại nhét tiền này vào túi của em chứ? Tại sao bao hôm nay đều có tiền này trong túi của em? Mộ Hà lúc này trở nên run rẩy, gương mặt thất thần như sắp khóc đến nơi. Bình tĩnh đi xem nào, sao mà cứ loạn cả lên như thế? Gã tợn ngồi bật dậy nhìn sấp tiền dày cộp, toàn là những tờ mệnh giá lớn được in trên giấy mỏng manh đỏ tím vàng đủ cả. Trên đó có ghi ngân hàng địa phủ, điều này thật là vớ vẩn. Anh không làm cái trò này, ai lại nhét tiền âm phủ của người chết vào túi của em làm gì chứ? Mà sao lại là ba hôm nay? Như sừng nhớ ra điều gì, gã tợn liền giật mình rồi hỏi. Có phải là tên khốn nạn kia cũng mới xuất hiện ba hôm nay? Lẽ nào là nó? Mộ Hà cùng với gã tợn nhìn nhau, ánh mắt của cả hai lộ rõ đầy vẻ hoang mang tột độ. Nếu như vậy thì chắc chắn là khi tên ăn mày trả bằng tiền âm phủ rồi. Nhưng mà điều kỳ quái là tại sao mụ ấy không nhận ra mà vẫn cầm, thậm chí còn cho rằng đây là một vị khách hào phóng. Thế em lúc thanh toán tiền cho khách không để ý sao? Sao không để ý chứ? Anh nên nhớ là em bán hàng gần 20 năm nay, tiền bạc với em tiếp xúc hàng ngày, chỉ cần sờ vào là em biết thật hay là giả thôi. Huống chi đây là tiền âm phủ, có bị mù cũng phát hiện ra chứ. Đằng này... Mộ Hà dường như nhớ lại câu nói sáng nay của người đàn ông xăm trổ bí ẩn kia. Tiền là cái gì? Bà cứ tính sòng phẳng cho tôi đi. Chồng bà bảo là tiền của ông ấy đầy, bà đốt cho nhiều lắm. Đây, ông ấy còn bảo với tôi là tại sao hai vợ chồng chung lưng đấu cật từ khi còn khó khăn vất vả, nghèo khó cư cực. Bây giờ ông ấy lại giàu có lắm. Nào là nhà lầu, xe hơi, tiền chất cao như núi. Vì không có tiêu gì đến, tuần rằm mùng một nào mà bà chẳng đốt cho. Chưa kể đến bà con làng xóm dưới đó cũng đồng vui rào phết. Ông ấy có truyền lời của tôi là bà chuẩn bị được ông ấy đón đi cùng đấy. Nhất bà đấy nghe, vợ chồng lại sắp được đoàn tụ rồi. Chính xác là những kẻ này đưa tiền cho mộ. Điều này càng làm cho ngay người trở nên sợ hãi. Có lẽ lúc này bình tĩnh nhất vẫn là Tần. Gã không nói gì cả mà cầm sấp tiền kia ném vào trong sọt rác. Sau đó thì ôm lấy nhân tình rồi an ủi. Để mai anh cho người tìm hiểu xem. Mà kiếp nếu là người thì nó xác định, anh phải hỏi cho rõ ràng. Còn nếu giả thần giả quỷ thì anh cũng cho nó đi theo lão cường nát kìa. Còn mẹ nó chứ nó nghĩ mình là ai? Nói thì nói vậy thôi, chứ thực ra thì trong lòng của gã đang cảm thấy rất mơ hồ. Liên tiếp những sự việc kỳ quái xảy ra trong ngày hôm nay làm cho gã mệt mỏi. Bây giờ mà giá kể có tiếng hàng trắng vào người thì có khi gã sẵn sàng cầm phóng lợn xuống âm phủ để gặp cường say một lần nữa để hỏi cho ra nhẽ. Chỉ có điều là gã không hề biết được rằng đây là lần cuối cùng gã cùng ai nhân tình được đoàn tụ. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai con người trần như nhộng đang quấn đánh nhau như là hai con rắn. Tiếng rên rỉ cùng với tiếng thở dốc nhất thời làm cho căn phòng ngủ trở nên đầy ám muội. Cả hai người không hề biết được rằng ở bên ngoài đang có một đôi mắt sắc lạnh tròn xoe đầy sát khí đang nhìn mình trên phía cây xoan đào ngay mái hiên quán cháo này. Một lúc lâu sau thì vỗ cánh phát ra những tiếng như là chim lợn, báo hiệu cho những sự việc kinh khủng sắp diễn ra. Sáng hôm sau, Tần Nghiền gọi mấy tên đàn em lại. Nhìn vẻ mặt của mấy đứa này cũng rất là bực mình. Gọi là đàn em cho oai vậy thôi, chứ chẳng phải là những tên này nể phục gì Tần cả. Bởi vì gã cũng chỉ là một tên nửa nghiện ngập, hay quay quắt chẳng có cái vẹo gì để chúng tin tưởng mà đi theo. Thông thường những kẻ nghiện thì lại hay nói đạo lý, mà những thằng hay nói đạo lý lại là những kẻ sống như... Đây là sự thật. Xưa này có câu nói đừng nghe cam ve kể chuyện, chớ nghe thằng nghiện trình bày, cũng chẳng phải là không có căn cứ. Điển hình là Tởn, cả làng cả xã này ai chẳng muốn dây vào gã, vì gã bây giờ chẳng còn thứ gì để mà mất. Từ gia đình, anh em, bạn bè đều xa lánh, nhưng khi gặp nhau thì đều liên quan đến tiền tiền nong nong, ai cũng phán ghét. Nhưng từ ngày cặp kè với mụ Hà, chủ quán cháu Lầm, tiền nòng gã được mụ chu cấp cho nên khá song sinh. Mấy thằng đàn em kia cũng đều thuộc dạng amateur. Tập tành đua đòi đú tợn theo chân cô gã mà bị dụ vào đời lúc nào không hay. Khi đã cao vị không còn vẹo gì để thường tụ tập, nghĩ cách xoay tiền để mua ma túy về nhằm thỏa mãn cơn nghiện. Chúng nó thấy tợn bây giờ có điều kiện, đồ ăn đủ hút cho nên tôi làm đại ca. Bây giờ quán cháu Lòng của mộ chẳng khác nào một cái ổ nghiện. Chính vì vậy mà thằng tợn nó mới nghĩ ra nó là nhất, nó là bố đời. Ngày hôm nay nó gọi mấy thằng đến hỏi. Ê mấy thằng, hôm qua nhớ cái thằng hắt cả bát mắm tôm vào người tao chứ? Em có, sao vậy đại ca? Con mẹ mày, mày còn dám mở mồm gọi tao là đại ca hả? Có lúc ăn có hút đẫy mồm thì anh em ngọt sớt. Lúc mà mẹ nó anh mày bị đánh thì không có thằng nào nhảy vào. Anh em hay là anh em hả? Nghe tần nói như vậy thì mấy thằng đàn em xấu hổ mà ngại ngùng nói. Có mà, cái lúc đó em thấy anh bị lão giảng hắt nước, hắt mắm tôm vào người. Em cũng ai nhảy lên đỡ cho anh, bây giờ vẫn còn mùi đây này. Thằng khác lúc này lại giả là. Nó còn hắt cả bát cháo nóng hết vào cả người của em đây này. Có điều là em chẳng hiểu sao lúc ấy lão ta mạnh mẽ như vậy. Em cũng nghĩ chắc đại ca đại tẩu gì chứ không phải là giang hồ mõm đâu anh ạ. Ở lão lúc này đối diện em cứ có cảm giác sợ hãi. Tên này vừa nói vừa cúi đầu xuống, gương mặt có vẻ ngượng ngùng. Có vẻ như là cũng cảm thấy áy náy. Tần Nghiện nghe mấy thằng đàn em nói vậy thì cũng không nói gì. Ánh mắt ra điều chầm chầm suy nghĩ. Một lúc sau gã lúc này liền bảo. Đợi thằng Trấn nó về đây hỏi nó xem như thế nào. Mẹ kiếp thù này không trả ta không phải làm người. Cát liền xòa xòa lên gương mặt đang phồng rộp của mình. Những vết bỏng do bắt cháu nóng kia hất vào khiến gương mặt của Tần gần như biến dạng. Tuy không nguy hiểm nhưng mà làm cho gã cảm thấy đau đớn và xấu hổ. Mà kể ra thì cũng lạ thật. Lúc bấy giờ chẳng hiểu sao gã không thể phản ứng được. Tốc độ ra đòn của tên kia quá nhanh. Mà có vẻ như còn một kẻ khác nữa, chính là người vô hình mà lão già kia đang nói chuyện. Có lẽ nào là có hồn ma thật, hay là lão kia chỉ là tạo động tác giả để đe dọa chúng mà thôi. Nhìn mấy cái thằng đàn em ăn hại của mình, Tần Nghiện cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Các thầm nghĩ mẹ tiên sư nhà nó, họ không gầm thì nó lại tưởng là mèo bị viêm amidan. Nhờn bố mày từng giết người rồi đấy, lũ chúng mày cứ liệu hồn. Tất nhiên suy nghĩ này của Tần không dám nói ra, bởi việc gã với mộ Hà làm là điều tối mật. Nhưng mà kẻ bị giết thì chẳng cần phải nói, ai cũng biết đó, người đó là ai. Hôm nay chúng lại tụ tập với mục đích là muốn tìm hiểu cũng như trả thù cái lão già hỗn sự kia để rửa hận. Hôm nay chúng đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Mẹ nó không đánh đường thì cũng phải chửi nhau cho bọ tức. Hôm qua giống như là ma làm vậy, còn hơn cả bịp. Một lúc sau thì tiếng xe máy phành phành dừng lại. Khỏi phải nói thì cũng biết đây là xe của thằng Trấn, vì nó tháo bô xe máy cho kêu to. Thằng này thì là đứa nhanh nhẹn nhất trong mấy đứa đàn em của Tần. Có điều nó cũng khá là ngỗ nghịch. Trong mấy thằng đàn em thì Tần quý thằng này nhất. Đại ca, em về rồi đây. Cầm cái ấm nước tu lên đường ngực, thằng Trấn mặt mũi tái nhợt, gương mặt cắt không còn giọt máu, nhìn thấy mấy người rồi bảo. Em đi sang làng bên hỏi thăm mãi, biết được một điều hết sức kỳ lạ. Sao kỳ lạ gì? Vì kỳ lạ này em không cất công tìm hiểu kỹ, thì còn lâu em mới biết được. Đùa, nói nhanh mẹ nó đi, vòng vo tam quốc quá. Thằng Trấn mặc kệ cho mọi người thúc giục, nó bình tĩnh rít một hơi thuốc lào, sau đó thở dốc ra một làn khói trắng để thỏa mãn. Hai mắt trợn ngừng rất rãi đầy mồm, lúc này nó mới phê cho nên lắp bắp. Được, được. Mẹ sư nó yếu còn ra gió, nhìn nó phê thuốc lào còn kinh hơn cả anh em mình phê ma túy nữa. Nhanh nào, nói đi xem nào. Mấy thằng đàn em của Tần cười đùa làm cho gã sốt ruột. Không phải thôi, vì ngày nào chưa điều tra ra được rõ ràng việc này, thì chắc chắn là gã ăn không ngon ngủ chẳng yên. Chẳng biết vì lý do gì mà tự nhiên từ đâu xuất hiện một gã có gương mặt rất có nét với kẻ mà gã từng giết chết. lại thêm với việc biết rõ ràng ai là người ra tay. Nếu không tìm ra chân tướng thì gã không yên tâm cho được. Các anh có biết Trương Sát Thủ hay còn gọi là Trương Tà không? Khoan, có phải là người này từng mang trọng án giết tất cả nhà của tình địch hơn 20 năm về trước? Thằng Trấn không nói gì mà chỉ gật đầu tiếp tục. Người này tên là Trương Tà ở xã bên. Ông ta mới đi tù về. Ngày đầu án vô ý giết chết mấy người từ lâu lắm rồi. Lâu lão ta đi tù em vẫn còn chưa ra đời. Nên là cái việc thấy lão lạ mặt cũng là điều dễ hiểu thôi. Nghe thế vậy tất cả đều giật mình đánh thót. Cương mặt tên nào tên ấy đều tái nhợt. Quả đúng là bộ đội giả. Có điều không ai nói gì để nghe thằng Trấn kể tiếp. Em dò hỏi thì thấy người ta bảo là lão ta đi tù bởi giết người. Vì vừa gây án từ hồi 15-16 tuổi cho nên lão không có bị tử hình. Năm nay cũng đã ngoài 40, mới về ân xá đợt vừa rồi. Thế có biết lão ta nhà ở đâu không? Bây giờ sinh sống với ai? Một tên thấy vậy thì cất tiếng hỏi. Thằng Trấn liền lắc đầu. Thì ông ta cũng mới về nay đây mai đó. Bảo sao mà xăm trổ gớm mặt vậy chứ? Thằng Trấn cùng với mấy tên đàn em của thằng Tưởng bình luận. Trên gương mặt của thằng nào thằng nấy đều lộ ra một nét hoang mang đầy lo lắng. Bởi chúng biết thừa kẻ kia không hề đơn giản. Trương Sát Thủ hay còn gọi là Trương Tà là một người mà chúng không thể tưởng tượng nổi. Ngày chúng chưa ra đời đã là một thành phần cộng cán nổi tiếng nhất của xã bên. Thằng Tờn cũng chỉ nghe qua nhiều giai thoại về lão qua những câu chuyện phiếm mà người ta hay kể mà thôi. Trương Tà sinh ra trong một gia đình nhà võ, bố của Trương mà lớp dạy võ, được học võ từ nhỏ cho nên võ thuật rất giỏi. Gọi là nghệ cả vườn, có điều là tuổi trẻ tính khí bốc đồng cho nên gã yêu một cô bé hàng xóm. Đèn cho gã là gia đình cô bé không thích gã, nhiều lần ngăn cản và cấm tiệt. Cây cũ cho nên gã quyết định ra tay sát hại cả nhà của người yêu, sau đó thì bị bắt. Điều đáng nói khi đó Trường mới chỉ 16 tuổi. Ở cái tuổi này chẳng ai có thể ngờ được một thằng nhóc văn mũi chưa sạch mà dám làm ra cái việc tày đình như vậy. Chẳng biết nội tình đúng hay sai như thế nào, thế nhưng việc Trương Tà bị bắt đi tù là có thật. Và chính là kẻ hôm qua tần cùng mấy tên đàn em va chạm ở đây. Điều này làm cho chúng cảm thấy bị trờn. Bây giờ làm thế nào hả anh? Lão già này không hề đơn giản đâu. Anh em mình chỉ là đầu gấu thôn, còn lão Trương kia mới là du côn quốc tế. Em cảm thấy tình hình hơi căng rồi, phải làm sao đây ạ? Vài tên đàn em nghe thấy như vậy thì đều sợ hãi. Đúng là người có tên cây có bóng. Chúng đã vô tình dây vào một vụ rất chi là khó giải quyết. Công mày hôm nay chúng không gầm để đánh nhau úp sọt với lão, chứ để thằng cẳng ra thì chưa chắc mấy kẻ này đã phải là đối thủ. Thêm vào đó cái uy danh của Trương Tà quá lớn, xây vào thì chẳng khác gì là dính vào hồi. Duy chỉ có Tờn vẫn giữ đừng vẻ bình tĩnh, gương mặt khẽ nhau lại. Chúng mày có thấy lạ không? Tại sao lão ta lại đến quán cháu lòng của chị Hà? Từ xã bên sang bên này cũng phải mất chục cây, bao hôm nay đều đi bộ đến năn. Mà đây là đường liên xã, xã ta có một hai cái quán, nhưng ở xã bên thì thiếu gì quán chứ. Thứ hai là chúng mày có thấy lão Trương này có nét gì đó giống với lời chồng của chị Hà ông Cường say không? Thằng Tờn hỏi đàn em những thắc mắc của mình, nó muốn biết rõ hơn về người này. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, có lẽ là như vậy. Đứng trước mặt của đám đàn em, thằng Tờn luôn một điều chị Hà hay điều chị Hà. Bởi nó không muốn này phát hiện ra mối quan hệ bí mật của nó và bà chủ quán. Sợ bị người ta đánh giá và dị nghị. Nó thì chẳng còn gì để mất bởi vì cái mác thằng nghiện vẫn còn lơ lửng ở trên đầu. Chẳng còn cái vẹo gì cả. Từ uy tín cho đến gia đình bởi vì không còn cho nên hắn rất liều lĩnh. Thằng vua thua thằng liều là ở cái điểm này. Còn mùa hà thì khác. Mù dù sao thì vẫn còn gia đình nội ngoại hai bên. Mù có với lão Cường say một cậu con trai nhưng đi học xa nhà, thỉnh thoảng mới về. Chính điều này nên mù phải tuyệt đối giữ bí mật. Nếu chẳng may bị ai đó phát hiện ra, chỉ có nước bỏ xứ mà đi. Thôi đúng mẹ rồi anh, Lão Cường say này thỉnh thoảng có nói là mình đang có một thằng em trai thất lạc, mất tích mấy chục năm nay. Nhưng mà có lẽ là chẳng ai để ý lời của lão, cho nên là không quan tâm. Việc này anh về hỏi cho chị Hà là rõ nhất. Đúng vậy, sao ta không có nghĩ ra chứ? Thôi được rồi, chúng mày vào ăn sáng đi. Bữa nay thấy chị Hà làm món tiết canh con lợn béo có bộ lòng ngon lắm đấy, tao mời. Làm tí máu lợn cho nó đỏ, mùng một đầu tháng thì ăn máu lợn là nhất rồi. Đại ca này tâm lý gớm vậy. Thôi vào ăn đi anh em ơi, nay anh Tờn anh ấy mời đó. Thằng Tờn nhìn theo mấy thằng đàn em của mình, trong đầu của nó đang âm thầm suy tính một mưu tính khác. Có lẽ lúc đó phải nhờ đến mấy thằng này, chứ một mình gã thì không thể thực hiện được, cho nên hôm nay mới mời mọc chúng nó ăn uống một cách rất nhiệt tình. Trong lúc đó thì bên một căn nhà bỏ hoang lâu ngày bị dột nát tồi tàn, thuộc địa phận xã bên, một người đàn ông đang đứng trước bàn thờ gia đình của mình, bên trên chẳng có nổi lấy một bức ảnh chân dung. Người đàn ông cứ như vậy đứng nhìn chăm chăm vào bao nén nhang vừa được thắp lên, ánh mắt lóe lên những tia nhìn đầy ác độc và căm hận. Đây chính là lão Trương, người đàn ông có biệt danh sát thủ, cũng chính là người trong câu chuyện mà mấy thanh niên xã bên bàn nãy có nhắc tới. Bà mẹ, con xin lỗi vì con mà cả gia đình này tàn nát. Các phụ người xuống trước cái bàn thờ gia tiên của nhà mình, cạnh đó là một cái tiểu sành có đựng mấy mảnh xương. Nhưng kỳ quái là vẫn còn thiếu một bộ phận quan trọng, đó chính là cái đầu lâu. Đoàn Trưng Tà quay về phía cái tiểu sành đang chứa đựng bộ hài cốt. Khương Mạn chứa đựng đầy sự căm hận rồi nói, anh Cường, em xin lỗi, nhưng mà em hứa sẽ trả thù giúp anh. Thật không ngờ anh lại bị con đàn bà độc địa đó hại chết một cách thê thảm như vậy. Tại sao lại đến nông nỗi này hả anh? Cạnh đó là một cái bóng trắng lờ mờ đang đứng trước bàn thờ. Nếu như có mộ hoa và tường ở đây, chắc chắn họ nhận ra ngày đó chính là lão Cường say, là người mà hai kẻ này dấp tầm giết chết rồi phanh xác một cách đầy man dợ. Chẳng biết thằng Tờn nó nghe được đâu một phương pháp sẽ khiến cho người ta không quay lại báo thù, đó chính là phân xác của lão Cường xay làm 7 mảnh. Mỗi mảnh sẽ có nhét bùa chú và những thứ kỳ tà vào đó, rồi chôn xuống 7 vị trí khác nhau. Cách này cũng khiến cho linh hồn của người chết không thể hội tụ được thân xác mà quay trở về để báo thù. Mà quả đúng là như vậy, bao nhiêu năm qua cặp kè với nhau, Tần và Hà cũng đã thấy có ma quỷ gì đâu. Đôi khi hai kẻ này còn nhếch miệng khinh thường, bởi vì chẳng ai phát hiện ra nên chúng hết sức an tâm. Nghĩ rằng việc làm của mình chẳng ai hay biết, bí mật về cái chết của người chồng nát rượu mãi mãi bị chôn vùi. Có điều người tính không bằng trời tính, những việc làm của cặp gian phu dâm phụ trên, tuy người trần mắt thịt không thấy, nhưng có thần vật ma quỷ chứng giám, nhân quả xưa này chẳng bỏ sót ai bao giờ. Bản thân của họ không sợ, nhưng trong tâm hồn chẳng bao giờ được an yên bởi việc làm quá sức khốn nạn và dã man. Tuy miệng nói không sợ là vậy, thế tại sao khi giết chết lão Cường say lại phải phân xác ra làm 7 mảnh rồi yểm bùa? Nay mùng một cũng chính là ngày giỗ của lão Cường, chiếc quách tiểu chứa đựng hài cốt kia cũng chính là thứ mà bấy lâu nay lão Trưng Tà đã được linh hồn của anh trai mình điểm đến để đào về. Nếu không thì lão sẽ không siêu thoát được. Bao nhiêu năm qua linh hồn của lão chỉ loanh quanh trong căn nhà của bố mẹ lão để lại, khiến cho linh hồn của lão chẳng những không siêu thoát mà còn trở nên vô cùng oán hận. Ngày em trai của lão Cường đi tù về, biết tin bố mẹ đã chết, anh trai thì mất tích thì vô cùng đau buồn, chỉ vì một chút sốc nổi của tuổi trẻ mà cái giá phải trả trong việc hồi tù hơn 20 năm là quá đắt. 20 năm phải sống trong giày vò đối diện với những bản án lương tâm là giết hại cả nhà của người yêu. Điều này cũng là một nỗi dằn vặt ân hận quá lớn. Trên đời này có những cái sai có thể sửa được, nhưng có những cái sai mãi mãi chẳng khiến người ta có thể quay đầu. Bởi cuộc đời này có bao nhiêu cái 20 năm. Đừng khóc nữa, sai thì cũng sai rồi. Hãy giúp anh lấy lại một phần thi thể còn sót lại. Anh sợ khi siêu thoát xuống dưới không có đầu, bố mẹ họ hàng không nhận ra anh. Giọng nói âm mưu bên cạnh vang lên trong đầu của lão Trương, làm cho lão tỉnh táo trở lại. Anh yên tâm, Bằng giá nào em cũng sẽ đòi lại công bằng cho anh. Dù phải giết chết thêm nhiều người nữa em cũng không ngại. Cương mặt với cặp mắt tam giác ẩn niên sát khí lại nổi lên trên mặt của Trương Tà. Người đàn ông mới xấp xỉ 40 tuổi mà đã quá nửa đời người trong lao ngục. Lần đầu tiên quay trở về với xã hội thì lại đối diện với sự thật vô cùng nghiệt ngã như vậy. Bản thân Trương Tà không hề biết được rằng gã giết hại cả nhà người yêu năm xưa khiến cho ông bà vô cùng xấu hổ. Bố của Trương Tà vì thế ân hận vì bản thân ông là con nhà võ, tôn sư trọng đạo, thế mà đứa con trai của mình chẳng những không có tinh thần thượng võ mà ngược lại. Trương Tà lại mang tâm tính của ác quỷ. Ông vì quá đau buồn suy sụp sinh ra tâm bệnh mà chết. Chỉ sau một thời gian ngắn sau khi hắn đi tù, mẹ của Trương Tà cũng vậy, đi đâu bà cũng chẳng dám ngẩng mặt lên vì mang tiếng là mẹ của tên sát nhân giết người hàng loạt. Vẫn có câu con hư tại mẹ, vì bà mà con trai trở nên hư hầm, mất hết nhân tính. Sau một thời gian cũng thất cổ tự sát trong ngôi nhà này. Gia đình bốn người bây giờ chỉ còn Cường, ngày thằng em trai bị bắt, gã cũng chỉ mới ngoài 20. Bỏ đi lang thang sau đó thì được một người xã bên nhận và làm việc. Cuối cùng thấy gã chịu khó thì mới đem gả cho cháu gái, chính là mụ Hà bây giờ. Có điều là lão Cường cũng mặc cảm về việc em mình bị tù tội, đâm ra rượu chè, cho nên dần trở thành một con người nát rượu. Từ đó mới sinh ra nhiều vấn đề. Chẳng ai có thể ngờ được nhân quả xấu xa nhất chính là bắt nguồn từ lỗi lầm của Trương Tà. Em xin lỗi anh, xin lỗi ba mẹ vì em. Vì em mà mọi chuyện thành ra như vậy. Trương Tà bật khóc thành tiếng. Ngày gã đi tù về những tưởng bố mẹ vẫn còn sống. Năm gã bị bắt mới 16, bố mẹ của gã mới ngoài 40. Hơn 20 năm sau quay về với xã hội, ai ngờ... Bây giờ anh muốn gì nữa không? Em cũng chẳng còn gì để mất nữa. Gia đình, những người thân cận nhất của em đều đã mãi mãi ra đi. Em bây giờ vô phương hướng rồi. Đừng khóc, nín đi em trai. Sai lầm của em làm ngày đó, cái giá em phải trả là quá lớn. Anh không muốn em phải một lần nữa giết người, phải vào tù. Một lần là quá đủ rồi. Nhưng không nhưng nghĩ gì cả. Bây giờ em vẫn chưa gọi là già, vẫn còn kịp quay đầu là bờ. Anh không muốn thấy em một lần nữa vướng vòng lao lý. Anh nghĩ bố mẹ cùng tất cả mọi người trong gia đình không ai muốn. Hãy nghe anh, mọi việc anh sẽ tự giải quyết. Oan có đầu nợ có chủ, anh không muốn em thay anh trả thù. Hồn ma của lão Cường say nói bình thản và lạnh lẽo, nhưng chẳng ai biết được bây giờ lão đang có ý định gì. Hãy giúp anh mang nốt cái đầu của anh về đây, rồi chôn xuống cạnh với mộ của bố mẹ. Anh muốn mãi mãi nằm bên cạnh ông bà. Thật kỳ quái, cái bóng không đầu kia lại có thể phát ra được những lời nói rõ ràng như vậy. Từng câu từng chữ giống như nhập trực tiếp vào não của Trương Tà vậy. Chẳng ai tốt với mình bằng chính gia đình của mình đâu em trai. Gia đình là lớp học đầu tiên dạy ta những câu nói đầu đời. Nó dạy cho ta biết thế nào là yêu thương, che chở và bao dung. Và chỉ có nơi này mới có thể đủ lòng bao dung khi ta phạm những sai lầm. Và đây cũng là nơi duy nhất để ta trở về sau những vấp ngã. Hãy nhớ đừng phạm thêm một sai lầm nữa. Anh sẽ tự tay giết chết đôi gian phù dâm phụ kia. Anh không muốn em phải vì anh mà chịu thêm oán nghiệp. Anh, em muốn giết chết chúng nó. Em dù có phải chết cũng cam lòng. Bây giờ em còn ai nữa đâu, anh nhìn đi. Bố mẹ đã chết, ngay cả anh cũng không còn nguyên vẹn. Em sống có ý nghĩa gì nữa? Trần cái bóng người anh trai của gã Trương Tà chậm chậm đi gần về em trai, bàn tay đưa lên như muốn vuốt mặt của em. Có điều đây chỉ là một linh hồn, một cái bóng ma mà thôi, cho nên chẳng thể chạm vào được. Trong đầu của Trương Tà lại vang lên giọng nói an ủi. Người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về. Gia đình đã là nơi bình yên an toàn nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Cho dù mọi thứ có quay lưng lại với ta, thì có một thứ mãi mãi không hề thay đổi, vẫn lặng thầm đi bên ta, vẫn giang tay đón ta trở về. Gia đình chính là nơi ta tìm về khi mệt nhoài trên đường đời đầy chông gai. Hãy sống thật tốt, ai cũng có sai lầm. Anh không trách em đâu, bố mẹ cũng sẽ không trách em. Bây giờ hãy giúp anh hoàn thành di nguyện, mang cái đầu về cho anh. giọng nói mang theo quyền uy không thể chối cãi, làm Trưng Tà sực tỉnh. Có lẽ một con người mới chạm ngưỡng 40 mà đã 20 năm nằm trong tù. Khi ra ngoài xã hội muốn hòa nhập lại cũng chẳng dễ gì. Trở lại quán cháo lòng của mụ Hà Béo, mọi người đang ăn nhậu rôm rả bỗng nhiên đều giật mình vì một tiếng hét lớn của mụ chủ quán. Đúng lúc này thì con dao nhọn thái thịt trên bàn còn đang thái xuống, đưa một đường rất sâu vào ngón tay của mụ chảy rất nhiều máu. Điều này cực kỳ khó xảy ra với một người đã mấy chục năm làm nghề. Thái đến hàng ngàn cố lầm, ấy vậy mà lúc này sự thật lại ngỡ ngàng đến bật ngửa. Khương mạnh của mụ ta đang tái nhợt đi vì đau, vết thương ở ngón tay rất lớn chảy ra cực kỳ nhiều máu. Nhìn những giọt máu đang chảy ra làm cho mụ đau đớn và hoảng sợ. Lập tức tợn và mấy đàn em chạy lại, nhìn vết thương trên ngón tay. Có chuyện gì vậy? Có đầu người trong song cháo. Điên à, đâu nào, vớ vẩn. Dứt lời thằng tợn chạy lại mở vung song. Cái nồi bằng gang đường kính 40cm, bên trong nồi cháo được ninh bằng xương thủ lợn và nước luộc lòng sôi sùng sục. Mở nắp nồi ra, khói bốc lên nghi ngút, cá liền dùng chiếc thìa quấy nồi cháo lên, nhưng hoàn toàn chẳng có gì cả. Điều này làm cho tờn ngạc nhiên. Chị sao vậy, hoa mắt à? Nhưng mùa hà chẳng đáp lời mà run rẩy lắc đầu. Máu chảy nhiều thế. Sao thế nhở? Đưa tay em kiểm tra xem. Nhanh cầm máu đi, không lại chảy hết bây giờ. Thằng nào đưa tăng hộp thuốc lào cầm máu nhanh lên. Lập tức thằng tờn nhìn vết thương trên tay của nhân tình cảm thấy kỳ quái, bởi nó không thể tin rằng việc một người có thâm niên làm việc lâu năm như Hà lại có thể thái được vào tay. Việc này là hết sức vô lý, lại còn bảo trong nồi cháo kia có đầu người. Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Thằng tờn buộc caro cho vết thương trên tay của nhân tình xong, chân này mắt nó như muốn lồi cả ra ngoài. Một bóng hình quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn đang từ từ bước vào trong quán. Trên tay ông ta còn bê theo một chiếc tiểu sành quấn bằng một lớp vải màu đỏ, nhìn vô cùng kinh dị. Người này vừa bước vào, ánh mắt liếc qua phía chủ quán. Bà chủ, cho 2 bát tiết canh, 2 chiếc bát con và 2 đôi đũa. Đây chính là Trưng Tà, kẻ mới đi tù hơn 20 năm. Có lẽ không biết thì không sao, nhưng đám đàn em cùng với tờn lúc này, mọi người đã biết kẻ này là ai. Cương mạnh đều hướng sự chú ý về người này. Tâm lý tên nào cũng mang theo một vẻ hoang mang, nhất là mụ Hà chủ quán. Có cảm giác như khi người đàn ông vừa bước vào đều làm cho họ sợ hãi. Một áp lực vô hình bao trùm lên tất cả. Nhưng tờn là bình tĩnh nhất tiến lại, ánh mắt lộ vẻ nham hiểm. Ông anh, sao đi một mình lại gọi 2 suất? Một suất cho tao, một suất cho ông bạn đã chết của tao. Ông ấy bị chúng nó giết hại dã man, bị phanh thây làm 7 mảnh, sau đó còn bị yểm bùa không cho siêu thoát. Ông ấy chứ cũng ngay ngồi ở quán này, cho nên bảo ta đến đây. À mà ta cũng nói luôn là ông ấy đang ở phía sau lưng mày đấy. Ông ấy hình như còn bảo chủ quán cháo lòng này tên là Cường. Vào đi bạn ơi, tôi vừa kiếm được cái đầu lâu của bạn, chúng nó chôn ở gần đây. Bây giờ bạn có thể xuất hiện thoải mái rồi đấy. Ngay đến đây tất cả đều im lặng, một sự kinh hoàng đến tột độ. Không khí cũng cảm giác nhiệt đồng cứng lại. Thằng tờn cũng như không tin vào tay của mình, nó hoảng sợ lùi lại sau miệng lắp bắp. Sao ông lại biết ông là ai, ai xuất hiện? Còn riêng mồ Hà Béo thì đang đứng chỗ quầy thịt là lớn. Sao lại có thịt người ở đây? Bàn tay, trời đất ơi, bàn tay trong nồi cháo. Đầu người nó lại xuất hiện. Trong nồi cháo, làm ơn cút đi, sao nó lại ở đây? Hôm qua là thịt lợn cơ mà, sao nay lại là thịt người? Các người ăn phải thịt người rồi, ngon không? Thịt người có ngon không? Tiết canh chúng mày đang ăn là máu của lão Cường say đấy. Nhìn kìa, miếng gan bạc phếch trên bát tiết tao vừa thái. Lão Cường say bị sơ gan, cơ mà tao vẫn bán cho chúng mày ăn. Lời nói và những biểu hiện hoảng loạn của mụ Hà Béo khiến tất cả những thực khách có mặt trong quán hoang mang. Ai cũng cảm thấy lầm giọng, muốn ói ra số thức ăn vừa nhai trong miệng. Khách cửa cũng vì vậy mà đều bỏ về hết, luôn miệng chửi bới mắng nhiếc vô cùng thậm tệ. Ngay cả mấy thằng đàn em của tờn đang ăn tiết canh cũng nôn thốc nôn tháo, ánh mắt đều nhìn lộ vẻ kinh hoàng. Duy trì của lão Trưng Tà vẫn bình tĩnh, chỉ chăm chú quan sát tất cả mấy tên đầu gấu thôn cùng với tờn nghiện. Nếu chúng nó có ý định gì sẵn sàng, ông ta ra tay giết chúng ngay lập tức. Sự hận thù đã dâng lên trong người này quá lớn. Lúc này trong quán, lượng khách phần vì bị những câu nói của mụ Hà Béo làm cho kinh hồn táng đờm bỏ đi. Chẳng ai còn dám ở lại ăn. Sao lại nói ra những lời kinh tởm thế bà chủ? Lẽ nào việc này là sự thật? Lão Trương Tà lên tiếng gần giọng hỏi, ánh mắt sắc như dao cầu nhìn về mụ Hà Béo. Nhưng mụ ta lúc này chẳng còn giống với thường ngày, gần như là phát điên, cứ liên tục nhìn quanh quần, luôn miệng chắp tay khấn vái. Anh Cường, anh sống khôn thác thiêng tha tội cho em. Tất cả việc này đều do thằng Tởn, nó xúi bày em hại anh. Em cắn rơm cắn cỏ em lại anh tha chết cho em. Vì thằng Hậu, vì đứa con của anh và em, tha cho em để em còn nuôi dưỡng nó. Cầm mồm, hôm nay tất cả chúng mày phải đền mạng cho anh Cường. Anh ấy là anh trai tao. Dù có thế nào chúng mày cũng không được phép sát hại anh ấy. Lại còn phân xác chúng mày là cầm thú. Nghe thấy như vậy thằng Tờn lập tức cười lớn. Cầm thú, nói hay lắm trời hay lắm con mẹ nó. Nếu ông đã biết rồi thì cũng trắng phớ con mẹ nó đi. Lão Cường say chính xác là do tôi và Hà giết. Việc phân xác ra để phi tang, mà chúng tôi cũng chỉ giết người mà thôi. Nếu nói cầm thú thì ông mới là cầm thú. Ông còn giết cả nhà người ta, nhưng ba mạng đấy. Sao nào, chúng ta như nhau cả thôi. Chiếc ly rượu trên tay của lão Trương Tàm bị bóp vỡ vụn. Có lẽ những lời nói của Tường đã chạm đến quá khứ đầy tội ác của lão. Trương Tàm đứng lên muốn bóp chết tên này ngay lập tức. Nhưng đúng lúc này một cái bóng hiện ra ngăn cản. Không khí trong quán ăn bỗng nhiên như giảm xuống hàng chục độ. Ai nấy đều cảm thấy rét run, cảm giác như đang đứng dưới hầm băng vậy. Giọng nói âm u mà quá như vọng lên từ 9 tầng địa ngục. Trương, đừng có ra tay. Lần này chú để anh. Thằng này có chết ngàn lần không hết tội, anh có thể tự trả thù được. Chú mà giết chết nó thì lại phạm pháp. Mẹ biết mẹ lại buồn. Cái án 20 năm tù của chú cũng đã đền tội cho lỗi lầm của chú năm xưa. Hai việc nó hoàn toàn khác nhau. Oan có đầu nợ có chủ, chứ không phải ra tay với lũ khốn nạn này. Người phải chết là chúng, nhưng chính tay anh sẽ giết chúng. Lần này tất cả đều đã nhìn được rõ. Một cái bóng mờ mờ đang đứng chắp tay sau lưng, gương mặt nhợt nhạt quan sát tất cả. Khỏi phải nói không biết đây chính là lão Cường Nát, hay còn gọi là Cường Say, chồng của mụ Hà Béo chủ quán cháo lòng. Cũng không biết có phải do đã tìm được đủ các bộ phận hay không, mà lúc này hồn ma kia có đầy đủ, không còn là hồn ma không đầu như lúc trước. Khi lão vừa xuất hiện thì tất cả đều run rẩy co rúm lại. Trong mắt của họ đều hiện lên vẻ kinh hoàng, không thể tin nổi việc hoang đường này lại có thể xảy ra. Hồn ma của lão Cường Say bay tà tà xuống trước mặt thằng Tờn, khiến cho nó vội vàng quỳ sụp xuống. Run rẩy dường như mặt đất dưới chân của gã xuất hiện một vũng nước, có lẽ do gã sợ vội đái. Tiếp tục là một giọng nói văng vẳng, mang theo đầy vẻ cay đắng vang lên. Thằng nghiện này, con mẹ nó mày khốn nạn lắm Tờn à. Phải gọi mày là Tờn trong từ kinh tởm mới đúng. Ta coi mày anh em trong nhà, vậy mày cặp kè với vợ tao. Phát hiện ra mày giết luôn người diệt khẩu. Sau đó hãy để chúng mày che mắt thiên hạ là chị em họ, để tiện bề dằn díu. Mày nói tội của mày có đáng chết không? Thằng Tờn bấy giờ chẳng nói được lời nào, chỉ biết quỳ sụp xuống. Đầu của nó dầm xuống đất đến tóe cả máu. Cảm giác như sắp vỡ đến nơi. Có lẽ bất cứ ai lâm vào hoàn cảnh này cũng vậy. Đối mặt với hai thế lực mạnh như Trương sát thủ, võ nghệ với cái danh của lão quá lớn, cộng thêm với một thế lực vô hình khác thì đều có phản ứng như vậy. Mùa Hà Béo lúc này hai mắt trợn ngược lên, sự kinh hoàng cũng không thể miêu tả được hết nỗi lòng của mụ. Rồi bất ngờ một sức mạnh vô hình nào đó nhấc bổng ả lên, kéo về phía của thằng Tờn. Cả hai đều cúi gằm mặt xuống, chẳng ai dám nhìn đi đâu, run bần bật và khóc thành tiếng. Lão Trương Tà liền hiểu ý, đi ra bên ngoài sân đón đóng cửa quán lại. Một lúc sau thì mở cửa quán lên. Hình ảnh cảm gian phu dâm phụ chết một cách đầy kinh dị. Dường như trước khi chết, cả hai đều phải chịu đựng điều gì kinh khủng lắm. Bà tên đàn em của thằng Tờn sốc đến mức không thể thốt được thành lời. Quỳ xuống xung quanh hai cái xác kia. Thật khó để mà diễn tả cảm xúc của chúng bây giờ. Sao? Chúng mày nói gì đi chứ? Đúng lúc này là tiếng của Trương Tà vang lên, hướng về mấy tên đàn em của thằng Tờn. Cả mấy tên này đều là dạng già dái non hột, chẳng dám hé răng lấy một lời. Có ăn thì anh em, nhưng lúc này đây đều nguyền rủa thằng Tưởng một cách thậm tệ, bởi chính tên này đã kéo chúng vào những việc ân oán này. Ta còn biết lúc trước chúng mày định úp sọt tao cơ, sao nào? Thằng nào muốn đánh nhau với tao lên đây, tao là trương tà, một mình tao chấp hết. Cháu xin lỗi chú, cháu không biết gì cả. Chúng cháu chót dài chơi bời lâm vào cảnh nghiện ngập bê tha. Chúng cháu chẳng hề có ý xúc phạm gì đến chú. Chúng cháu lớn lên đang nghe danh của chú. Nếu biết chú là em trai của chú Cường, thì có cho tiền chúng cháu cũng không dám mạo phạm. Tha cho cháu còn gia đình. Từ mai cháu sẽ bỏ luôn cả nghiện ngập, bỏ luôn cả chơi bời đàn đúm. Tha cho cháu đi, cháu năn nỉ chú, cháu cắn rơm cắn cỏ cháu lại chú. Thằng Trấn vốn là một thằng nhanh nhẹn nhất, cất tiếng cầu xin. Cơn mặt của nó ngây thơ non nớt. Chúng ta nhìn thằng này lão liên tưởng đến ngày xưa của lão. Cũng tầm 15-16 tuổi đàn đúng mà cái tuổi không sợ gì cả, cho nên bất chấp. Chính vì một phút sốc nổi mà đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, đánh đổi bằng 20 năm tù dài đằng đẵng. Đến khi trở về thứ chào đón lão là cái cảnh gia đình tan nát, một kết cục quá buồn thảm cho sai lầm của tuổi trẻ. Cút cả hai thằng kia nữa, chúng mày không liên quan. Oan có đầu nợ có chủ, đội dàn phù dâm phụ này ngày hôm nay chết ở đây là do hồn ma anh Cường về đòi mạng. Ta không giết chúng, bọn mày sẽ làm chứng cho tao, đồng ý chứ? Vâng, cháu sẽ làm theo tất cả những gì chú sai bảo. Nếu chú không chê, cháu nguyện đi theo làm chân sai vật, bưng bê điếu đóm cho chú, cháu thề. Về đi, tao già rồi, không có ý định làm đại ca đại tẩu gì đâu. Cái giá cho sai lầm của tao là mấy chục năm ngồi tù. Khi tao về đây chẳng còn lại gì. Chúng mày có muốn vậy không? Giết người thì đền mạng, đó là quy luật tất yếu. Làm giang hồ sống nay chết mai, ân oán va chạm nhiều, chúng mày không hiểu được đâu. Từ bỏ ngay cái ý định vớ vẩn đi, làm người tử tế còn không ăn ai, lại học theo cái thói a dua a tầm. Chúng mày đừng có tưởng lúc chúng mày phạm pháp, các đại ca của chúng mày chìa tay ra cứu giúp. Không có cái chuyện đó đâu. Lúc mày cô đơn nằm trong trại giam, đó là lúc bố mẹ chúng mày lăn lóc ngoài đời, kiếm từng xu từng đồng lo tiếp tế cho chúng mày. Đại ca nào lo cho chúng mày chứ? Chỉ có gia đình chúng mày mới là nơi cứu rỗi cho chúng mày thôi, tin tao đi. Lúc khó thì chẳng ai nhìn, phớt lên một cái 9.000 anh em. Lão Trương Tà cay đắng nhìn ba thằng nhóc đang quỳ dưới đất mà cười, một nụ cười quỷ dị mang theo vẻ khó hiểu. Những lời nói lúc trước ngay cả bản thân của lão chẳng hề lý giải được vì sao. Có lẽ lão thấy hình ảnh tuổi trẻ bốc đồng sốc nổi của mình trong đó, hoặc giả như cái vụ án 20 năm trước lão đứng ra nhận tội thay cho một đại ca giang hồ khác không một ai hay biết. Bóng hoàng hôn đỏ sẫm trên sườn đê, có một người vác theo chiếc tiểu sành của anh trai mình lững thững ngược gió đi về bãi tham ma để chôn cất theo như di nguyện của anh trai. Theo sau là ba thằng nhóc con choi choi cúi gằm mặt, chẳng tên nào dám ho hé một câu. Dường như trong mắt chúng đã coi Trương Tà là thần tượng, có đuổi chúng thế nào cũng không về, mà nhất quyết nhận Trương Tà làm bố nuôi. Nhà lão mà cả ba tên đã xa rời được ma túy, thế đã hủy hoại cuộc đời của biết bao thanh niên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.